À, ta cười lạnh nói, giáo hoàng so với ta còn có tiền hơn, ngươi hã tìm hắn đòi tiền chuộc đi. Muốn lừa đảo ta, thất công chúa nha đầu, ngươi còn hơi non đó. Cách chương.